Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Xa Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 145. Tả Mạc cũng hơi cảm thấy khó hiểu. Không chỉ trong lòng những vị đại sư chuyên trách giám định kia nghi ngờ những thứ kia, Tả Mạc hắn cũng rất khó hiểu. Bảo vật ma trang này quả là hình thành quá mức ngẫu nhiên. Lúc ấy bởi vì sau khi binh phù Hắc Kim cùng với nghịch Long Chảo nuốt luôn 5 thanh địa ma binh, do đó khiến hắn nhất thời bừng lửa giận. Mấy tên giao hỏa đồ chơi này mà cũng bày đặt có ý thức nữa sao? Rồi hắn đánh liên tiếp vào trong quang đoàn. May là cuối cùng nó chưa kịp nổ tung, mà lại luyện thành một thứ quái thai như vậy. Trên thực tế, thứ quái thai này đã hấp thu rất nhiều địa hỏa và hàn thủy, nên uy lực thậm chí vượt qua 4 thanh địa ma binh hợp lại. Cho dù nó là quái thai, cũng là một loại quái thai vô cùng cường đại. Tả Mạc thử theo phương pháp vận dụng địa ma binh bình thường để sử dụng nó, nhưng dường như có chút cảm giác trở ngại. Điều này làm hắn cảm thấy kỳ quái. Nếu là ma binh thì phương pháp vận dụng có lẽ có khác một chút, nhưng về bản chất cũng không có gì khác nhau mới phải. Ma tộc cường đại nhất chính là lực lượng thân thể, lấy thân mình làm tiểu vũ trụ mà thu vào lực lượng vô tận. Mà ma binh thì căn cứ vào đặc điểm này của ma tộc mà tạo thành. Khi Tả Mạc dùng ma công thúc dục, mặc dù cũng có thể điều khiển nó, nhưng thủy chung vẫn có vẻ mất tự nhiên, không được lưu loát như xưa. Tả Mạc cũng nghĩ đến trong quá trình luyện chế mình đánh ra ít phù văn kia, chẳng lẽ nó giống như một loại pháp bảo? Tả Mạc thử theo phương pháp sử dụng pháp bảo thúc dục. Kỳ quái chính là cũng có thể thúc dục được, nhưng lại có cảm giác đình trệ giống như lúc trước. Thật là kỳ quái. Tả Mạc đã sử dụng nhiều loại pháp bảo, ma binh nhưng chưa từng gặp qua tình trạng kỳ lạ như vậy. Vậy thì cái ma trang này còn là đồ của hắn chế tạo ra nữa không? Cái ma trang này nhìn thì như một tấm lụa mỏng, nhưng thủy hỏa bất xâm. Ngay cả thái dương thần hỏa của Tả Mạc cũng không làm gì được. Điều này làm cho hắn giật mình. Độ cường hãn của thái dương thần hỏa như thế nào hắn rõ hơn ai hết. Cơ hồ là không có gì không làm tan chảy được. Hơn nữa, một khi khoác nó lên người, nó liền tự động dán chặt vào thân thể, giống như một lớp da mềm mại. Cặp cánh còn có thể tùy tâm điều khiển. Nhìn thì rất mềm mại, song ma binh cũng khó thương tổn. Kỳ lạ nhất chính là khi Tả Mạc dùng đao và kiếm trong địa ma binh băng huyết tam khuyển tọa, hết sức chém thủng một lỗ. Nhưng một đêm sau, nó liền tự động khép lại như không có dấu vết gì cả. Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há mồm. Tả Mạc cũng chỉ có thể cười khổ khoát tay. Ta cũng không biết đâu. Tên trung niên ma tộc với ánh mắt háo hức nhịn không được mà nói. Đại sư, ngài cứ ra giá đi, bao nhiêu cũng được, cái ma trang này... Tả Mạc khoát tay. Không cần phải nói, bộ ma trang này ta không bán. Cho dù biết trước đáp án này, nhưng tên trung niên ma tộc kia cũng cảm thấy có chút mất mát trong lòng. Nhưng hắn rất nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cười nói. Vậy đại sư hãy ban cho nó cái tên đi, hiện tại chỉ còn nó là chưa có tên thôi. Vật này có chút cổ quái. Tả Mạc trầm ngâm chốc lát mới gọi. Vậy gọi là thiên sứ cụ trang đi. Tên rất hay. Gã trung niên ma tộc tuy ngoài miệng thì khen, nhưng vẻ mặt lại có chút cổ quái. Tả Mạc nhìn thoáng qua tên trung niên ma tộc. Đối phương phải nói là đã hết sức giúp đỡ hắn, trong đó tất nhiên là có nguyên nhân khác. Nhưng hôm nay song phương rõ ràng đã có quan hệ đồng minh. Hắn trầm ngâm nói. Trong 4 thanh địa ma binh, ngươi chọn lựa một thanh đi. Còn dư lại 3 thanh thì để giữ lại để đổi tố ảnh hồn ti thảo. Trung niên ma tộc vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Ta muốn làm manh. Tả Mạc cười nói. Nhãn lực ngươi tốt đấy. Làm manh là thanh trường binh duy nhất trong đám. 4 thanh ma binh này đều có đặc thù rõ rệt. Có đó chính là có thuộc tính song song. Nhờ vào kết quả của việc dùng địa hỏa cùng U Minh Hàn Thủy luyện chế lên. Mà thanh Lam Manh cũng là một thanh ma binh riêng lẻ duy nhất trong 4 thanh. Mặc dù chỉ là thanh đơn lẻ nhưng cũng có thuộc tính song song, có phẩm chất tốt nhất trong đám đó. Trung niên ma tộc không câu nệ cười nói. Bất quá ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Đám tài liệu kia cho dù trị giá khoảng 2 ước ma bối cũng còn kém quá xa mà. Những thứ tài liệu trong dương vàng sậm kia cũng đã đưa tới đây. Nếu còn đưa trở về thì có chút phiền phức. Thôi thì tất cả đều đưa cho đại sư hết vậy. Chỉ cần đại sư có khi có sản phẩm mới ra lò, đều đặn cấp một hai thanh cho vật hy đường ta là được. Tả Mặc vẻ mặt biến đổi. Đám tài liệu trong dương vàng sậm kia không có cái nào chẳng phải là tài liệu chân quý. Mỗi một vật cũng có giá trị liên thành. Nhưng đối phương lại hào phóng đến độ đưa cho mình toàn bộ. Phần lễ vật này có thể nói là rất kinh người. Tả Mạc suy nghĩ một chút nói. Giả như sau này có sản phẩm mới, người có thể được ưu tiên miễn phí chọn lựa hai thanh. Tên trung niên ma tộc vui vẻ ra mặt. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Nhóm tài liệu này cũng là do vật hy đường của hắn tích lũy qua bao năm tháng. Cho ra ngoài, hắn cũng có chút không nỡ. Nhưng có thể dùng những vật này để kết giao được một ma binh đại sư cường đại nhất. Đối với hắn cũng là có lời chán rồi. Hắn không nghĩ tới Tả Mạc lại có thể khẳng khái tặng không hai thanh địa ma binh nữa. Phải nói là hai thanh địa ma binh so với những tài liệu này là lời to. Tả Mạc cười nói. Sau này còn cần sự giúp đỡ của quý đường. Kính xin dịch lão bản chiếu cố nhiều hơn. Trước đó không lâu, Tả Mạc mới biết được họ tên của tên trung niên ma tộc này gọi là Dịch An. Dịch An liên tục nói. Đại sư khách khí quá rồi. Hôm nay với danh tiếng của đại sư, tuyệt đối không có người nào dám làm khó ngài. Tả Mạc hiểu ngụ ý trong lời nói của gã có ám chỉ đến thái độ của Thang Gia đối với hắn. Tuy nhiên, lấy danh tiếng của Tả Mạc ngày hôm nay, Thang Gia tuyệt đối sẽ không dám đối đãi như trước nữa. Cho dù là đích thân soái giai Thang Thần, cũng không dám khinh suất mạo phạm. Lấy thân phận của Tả Mạc hôm nay, chính là bản thân Thang Thần gặp mặt cũng phải kính xưng hai tiếng đại sư. Thang Thần mặc dù thân là soái giai, nhưng không phải là soái giai cường đại nhất. Chớ nói ghi chỉ trong lịch sử xếp hạng, mà cái tên Tiêu Vân Hải này cũng đã vượt qua tất cả những ma binh sư khác, đạt tới một trình độ chưa từng có, làm cho mọi người phải thán phục. Đây cũng là địa vị hôm nay của Tả Mạc. Tả Mạc cười lơ đễnh, hắn mặc dù đối với Thang Thần cũng có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không đến nỗi úy kỵ lắm. Nếu nói là thực lực, Tịch Chính cũng phải chết trên tay hắn mà. Thực lực hắn cũng đã tăng thêm một bậc. Hắn chẳng qua không muốn tạo ra phong ba ngay lúc này, mà trước mắt cần thu vào tố ảnh hồn ti thảo rồi mới nói. Những chuyện khác thì không cần bận tâm. Kính xin dịch lão bản để tâm nhiều hơn đến chuyện của tố ảnh hồn ti thảo. Tả Mạc nói. Nhất định rồi, nhất định rồi. Dịch An vội vàng nói. Gã hớn hở vui mừng ra mặt. Lần này chắc chắn gã thành công rồi. Kỳ tích lần này đủ để lưu lại trong lịch sử chế tạo ma binh một đoạn thời gian. Mà ở trong đó, vật hy đường của gã lại sắm vai trò trọng yếu, nhất định sẽ được lợi trong nhiều năm. Bốn thành địa ma binh giờ đem đặt tại vật hy đường. Tố ảnh hồn ti thảo thì đem trao đổi với chuyện địa ma binh. Toàn bộ cũng là do một tay gã chủ trì. Không lâu sau, tên tuổi vật hy đường sẽ chuyển khắp ma giới. Xong, gã cũng không ngờ việc đem tố ảnh hồn ti thảo cho Tả Mạc cũng gây nên bao chuyện kinh thiên động địa sau này. Hai vị ma thần ánh mắt chăm chú nhìn vào thận ảnh trên bàn, rõ ràng là thiên sứ cụ trang. Thận ảnh này là do bọn hắn sử dụng cách thức khác làm ra, hình ảnh hết sức chi tiết rõ ràng. Phía sau màn hình thận ảnh còn có một đoạn, là lúc Tả Mạc từ trên trời giáng xuống. Hai người sắc mặt tràn đầy sợ hãi nhìn không chớp mắt vào màn hình, bọn họ đã nhìn như vậy suốt một đêm rồi. Đây không phải là thiên ma binh. Ma thần có sừng tê giác nói, vẻ mặt trầm ổn của hắn lại xuất hiện mấy vệt phi hồng, có thể thấy trong lòng hắn rất phấn khởi. Là thần binh. Đại ma thần ánh mắt vẫn không có dịch chuyển khỏi mặt hình, cất lên giọng nói lạnh như băng, nhưng cũng khó giấu được vẻ kích động trên mặt. Trên mặt hồng văn hình lưỡi hái thon gầy lúc này cũng lấp lánh. Thần binh. Tên ma thần có sừng tê giác sửng sốt. Mặc dù bộ thiên sứ cụ trang này không có giống bất kỳ ma binh nào hắn từng thấy, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới lại có thể là thần binh. Lão Tam nói, lão đầu thần bí nói rằng Tiêu Vân Hải có thể luyện chế thần binh, không nghĩ hắn thực sự có thể luyện chế ra một thứ gần cấp bậc thần binh như vậy. Đại ma thần chậm rãi mở miệng, trên gương mặt hồng văn lưỡi hái ngoạ nguậy, làm cho người nhìn phải e sợ. Gần cấp thần binh? Ta hiểu rồi. Tên ma thần có sừng tê giác nghe vậy, nét mặt khiếp sợ đỡ hơn. Gật đầu, dạng này hắn cũng dễ chấp nhận hơn. Đã rất gần. Đại ma thần trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, vừa than vừa tán thưởng. Hắn đứng thẳng lên thản nhiên nói, nếu như thần binh xuất hiện, thời đại thần lực sẽ đến nhanh hơn. Ma thần có sừng tê giác trầm giọng nói, chúng ta có cần làm cái gì để thay đổi không? Không. Đại ma thần híp mắt, giọng đanh thép nói, chúng ta phải nhanh chóng hồi phục thương tổn, đồng thời khuếch trương thế lực, nhân lúc bọn chúng chưa lớn mạnh mà chiếm lấy ưu thế. Vậy thì khi bọn họ phủ xuống, chúng ta có đủ lực lượng ngăn trở bọn chúng. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Tên ma thần có sừng tê giác, thần sắc ngơ ngác, ấp úng hỏi. Trước mắt, chúng ta cần phải có cái thiên sứ cụ trang này, đem về từ từ nghiên cứu. Đại ma thần nheo mắt lại, ung dung nói. Hơn nữa, chỉ cần Tiêu Vân Hải ở trong tay chúng ta, không lo Tiếu Ma Qua không đến. Nếu làm vậy, động tĩnh có phải quá lớn hay không? Tên ma thần có sừng tê giác nhìn đại ma thần, giọng run run nói. Tiêu Vân Hải hiện tại danh tiếng như cồn, động đến hắn là rất phiền phức. Toàn cõi này cuối cùng vẫn phải dựa vào lực lượng để nói chuyện. Đại ma thần thản nhiên nói, ở trước lực lượng này tuyệt đối cái gì cũng yếu ớt như nhau. Thang gia cố kỵ, nhưng chúng ta không cần phải cố kỵ. Đại ma thần ngạo nghễ nói. Tả ma cũng không xuất đầu lộ diện, mặc dù mỗi ngày hắn đều nhận được vô số thiệp mời, hắn vẫn một mực không nhìn đến. Lần này có thu hoạch khổng lồ, trừ vài món ma binh, hắn cảm giác pháp quyết tài nghệ của mình đột nhiên tăng mạnh. Luyện khí có thể đề cao trình độ khống chế linh lực, cho nên luyện khí tu giả tinh thông những thứ kia, tài nghệ khống chế linh lực thường cũng cực kỳ xuất sắc. Rất nhiều môn phái đem luyện khí làm môn bắt buộc phải dạy trong chương trình tu luyện là có thể hiểu được. Tài nghệ khống chế linh lực của Tả Mạc vẫn như trước, nhưng trong khoảng thời gian luyện khí này, cộng thêm mộ bia luyện thệ nữa, nên hắn tiến bộ thần tốc. Trừ đi một thanh địa ma binh đã cho vật hy đường, dựa theo lời hứa lúc trước của hắn, hắn chỉ có thể đổi được 3 gốc cây tố ảnh hồn ti thảo. Hắn không biết 3 gốc tố ảnh hồn ti thảo có đủ dùng hay không, nhưng hắn tính toán thừa dịp này, luyện chế thêm vài món địa ma binh dùng để đổi lấy tố ảnh hồn ti thảo. Hơn nữa, khi luyện chế địa ma binh, thu hoạch của hắn rất phong phú, hơn nữa còn có thể khiến cho tài nghệ khống chế linh lực của hắn tiến lên một bậc, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ càng cường đại hơn. Hôm nay, tài liệu chân quý ngàn năm của vật hy đường cơ hồ tất cả đều ở trên tay hắn. Những tài liệu này không ngừng kích thích hắn, làm trong đầu hắn không ngừng nảy sinh những linh cảm. Mà trong quá trình luyện chế lúc trước cũng khai sáng cho hắn rất nhiều, nhất là món đồ kỳ quái thiên sứ cụ trang. Trong lòng hắn đột nhiên cuồng nhiệt xuất hiện thêm một phương pháp chế tạo ma binh mới. Suy nghĩ của Tả Mạc rất hay, nhưng thực sự lại không như hắn mong muốn. U Minh Địa Hà hạ thấp kinh khủng. Lần đầu tiên gần như thấy đáy, mà ma binh chỉ phòng chữ thiên thì đã hoàn toàn kết tinh, không thể dùng để tiếp tục luyện chế ma binh nữa. Trong chuyện này, chỉ có Thang Gia là bị thiệt thòi nhất mà thôi. Quả thật U Minh Địa Hà bị Tả Mạc dày vò đến mức gần như khô cạn. Để ma binh chỉ khôi phục lại hiệu quả như trước đây thì không biết phải đợi đến khi nào nữa. Thế nhưng bọn họ không thể yêu cầu Tả Mạc bồi thường được, bởi vì trong mắt người khác, Thang Gia đã chiếm được rất nhiều lợi ích trong vụ này. Người tới xem U Minh Địa Hà nườm nượp không ngừng, làm cho nó trở thành một nơi tham quan du lịch hút khách nhất hiện nay tại ma giới. Thật không dễ dàng để Tả Mạc có thể tìm được một chỗ ma binh chỉ đẳng cấp cao như vậy. Hơn nữa, trước khi tìm được ma binh chỉ mới, hắn còn phải đối mặt với một phiền phức khác, đó chính là thiên sứ cụ trang. Có rất nhiều người dựa vào các mối quen biết mà gửi lời nhắn cho hắn, họ hy vọng có thể một lần được chiêm ngưỡng thiên sứ cụ trang. Hãy nhìn lại lai lịch của những người này đi. Gia chủ thang thần của Thang Gia, Phong Tín Tử và Cơ Lệ Ngữ trong sứ đoàn yêu tộc, ma thần Vưu Tây Nhã Khắc của Ma Thần Điện. Bất luận một người nào trong số họ cũng đều là nhân vật nổi danh, mà điều khiến cho Tả Mạc kinh ngạc nhất chính là Ma Thần Điện cũng gửi tới lời thỉnh cầu như vậy. Thực lực của vị tê giác ma thần thuộc Ma Thần Điện kia cường hãn vô cùng, khắc ghi ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của Tả Mạc. Lần đó, Tả Mạc mới chân chính hiểu được sự cường đại của thần lực. Cho dù Tả Mạc tu luyện thần lực đã rất lâu, nhưng cũng chưa từng gặp qua loại thần lực nào có uy thế kinh người như vậy. Bất luận một người nào đề nghị thì Tả Mạc cũng khó mà từ chối được. Yêu cầu của bọn họ cũng chẳng có gì quá đáng, chỉ là mong muốn được một lần chiêm ngưỡng bộ thiên sứ cụ trang thần bí kia mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tà Ma quyết định tổ chức một sự kiện nhỏ để công khai giới thiệu thiên sứ cụ trang. Hơn nữa, đối với thiên sứ cụ trang này có rất nhiều điểm mà Tà Ma chưa lý giải được. Hắn hy vọng những cao thủ kia có thể mang đến cho hắn vài gợi ý liên quan. Vô số thiệp mời đã được gửi đi. Nhưng mà tình hình sau đó đã khiến Tà Mạc phải thất kinh. Rất nhiều lời hỏi thăm và yêu cầu lại được gửi tới. Vì vậy, hắn không thể không tăng thêm một lượng lớn thiệp mời nữa. Không chỉ U Minh Địa Hà chen kín người, mà khắp cả Bất Chu Thành, gần như nơi nào cũng chỉ toàn người là người thôi. Từ khi Bất Chu Thành được thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên có đông người ghé thăm đến vậy. Trong khi Thang Gia thực cực kỳ lo lắng, ngược lại những thế lực khác lại hưng phấn vô cùng. Cơ hội kinh doanh tốt như vậy chính là lúc kiếm lời đây. Tất nhiên, nơi náo nhiệt nhất và đông đúc nhất ở Bất Chu Thành chính là Vật Hy Đường. Nếu như Tả Mạc quay trở lại thăm Vật Hy Đường, nhất định hắn sẽ phải trợn mắt há mồm. Lúc này toàn bộ tường bao xung quanh Vật Hy Đường đã được dỡ bỏ sạch sẽ. Ngoại trừ giữ lại tầng tầng lớp lớp cấm chế ra, thì tứ phía Vật Hy Đường đều nới rộng ra thêm. Ở chính giữa có đặt 4 tủ kính. Bên trong mỗi tủ kính đó lơ lửng một thanh địa ma binh. 4 thanh địa ma binh mới ra lò kia giống như 4 con mãnh thú nằm yên tĩnh, phơi bày ra sức mạnh và vẻ mỹ lệ của chúng. Mỗi tên ma tộc đến đây xem, khi nhìn thấy 4 thanh ma binh đỉnh cấp này thì đều không giấu được vẻ si mê. Ma tộc vốn đề cao sức mạnh nên lập tức bị vẻ đẹp dung hòa với lực lượng của mấy thanh ma binh này vô cùng cuốn hút. Có thể nhìn thấy địa ma binh trong truyền thuyết ở ngay trước mắt mình chính là tâm nguyện cả đời của rất nhiều người. Nếu không phải có trùng điệp cấm chế trên tủ kính và cấm chế hình vòm bao phủ toàn bộ khu vực này, thì rất nhiều người đã đưa tay chụp lấy chụp để rồi. Tiếng hít hà, tiếng nuốt nước bọt, những âm thanh than thở tán loạn thỉnh thoảng lại vang lên. Mấy vị quản sự Vật Hy Đường ưỡn thẳng người, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Cảnh tượng trước mắt là bọn họ rất hưng phấn và tự hào vô cùng. Thôi An cũng đang hiện diện trong đám người đông nghịt này. Ánh mắt gã bừng bừng khát khao nhìn về phía 4 thanh ma binh, nhưng trong lòng càng thấp thỏm bất an nhiều hơn. Một cây tố ảnh hồn ti thảo đổi 1 thanh địa ma binh, là thật sao? Cắn chặt răng, gã đi tới trước mặt một vị quản sự. Xin cho hỏi, bây giờ có thể đổi tố ảnh hồn ti thảo lấy địa ma binh được không? Người quản sự đang tươi cười, nghe hỏi vậy thì sắc mặt lập tức trở nên thận trọng. Có thể đổi. Các hạ có tố ảnh hồn ti thảo. 3 chữ kia giống như tiên âm réo rắt truyền vào đầu gã, trong lòng mừng rỡ như điên nhưng vẻ mặt lại vờ như bình tĩnh. Đúng. Quản sự không dám chậm trễ, vội vàng nói. Mời đi theo ta. Rất nhanh, viên quản sự liền dẫn Thôi An đi tới cạnh một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt. Vốn những cửa hàng xung quanh đều được Vật Hy Đường mua hoặc dùng giá cao thuê hết, còn nơi đây là một trong số đó. Một vị giám định sư có thâm niên đã chờ sẵn ở đó. Thôi An hít sâu một hơi, cẩn thận từng chút một mà lấy ra tố ảnh hồn ti thảo. Giám định sư tỉ mỉ giám định, khoảng chừng một nén hương sau, lão mới lau mồ hôi rịn ra trên trán rồi gật đầu nói. Đúng là tố ảnh hồn ti thảo, phẩm chất cũng khá tốt, có thể đổi được. Trái tim Thôi An đập mạnh liên hồi, niềm hạnh phúc cực độ tràn ngập thể xác và tinh thần gã. Viên quản sự nghe vậy cũng cảm thấy kích động, nhưng vẫn bảo trì trấn định mà nói. Chúc mừng các hạ, ngoại trừ Lam Manh ra, người có thể lựa chọn một trong 3 thanh còn lại. Vật Hy Đường đã sở hữu Lam Manh cũng chẳng phải là tin tức mới mẻ gì, bởi vì trong 4 thanh địa ma binh đem ra chân trưng bày, trên Lam Manh đã có dán lên tiêu ký của Vật Hy Đường rồi. Thôi An hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Ta chọn âm tình ly hoàn. Khi âm tình ly hoàn đột nhiên biến mất khỏi tủ kính, lập tức khiến cho đám người đang ngắm nhìn la lên inh ỏi. Viên quản sự ở gần đó vội vàng chạy lại giải thích. Tức khắc, tin tức có người đã dùng tố ảnh hồn ti thảo đổi lấy được âm tình ly hoàn, nhanh chóng lan truyền khắp toàn thành. Tố ảnh hồn ti thảo có thể đổi được địa ma binh. Điều đó là sự thật. Khắp nơi lập tức trở nên điên cuồng. Tả Mạc cảnh giác nhìn chằm chằm vào lão già trước mặt. A Quỷ đờ đứng đứng ở bên cạnh. Tàng Liên Nhi nhíu nhíu mắt, ống tay áo kéo dài thả lỏng trên mặt đất, giống như chuẩn bị sẵn sàng bất kỳ lúc nào cũng có thể phát động đánh một kích. Lão già đột nhiên xuất hiện như âm hồn, khiến cho Tả Mạc vô cùng khiếp sợ. Ở bên ngoài được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, vậy mà lão già như thần không hay quỷ không biết đã chui đến tận đây. Nhưng ánh mắt của lão già lại càng khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ. Lão nhìn A Quỷ chằm chằm, ánh mắt phức tạp xen lẫn tiếc thương, cảm động và áy náy. Tả Mạc theo quán tính mà đứng phía trước che chở cho A Quỷ, bộ dáng cực kỳ đề phòng đối diện với lão già. Trên người nàng là bất tử thần phạt sao? Lão già bỗng nhiên hỏi, trong con mắt lão ẩn chứa tâm tình phức tạp khó giải thích. Tả Mạc dùng mình, ngẩng đầu cao, sát khí lộ hết ra ngoài, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc lão là ai? Lão già không để ý tới Tả Mạc, cặp chân mày nhíu lại có vẻ như không vừa ý mà hỏi ngược lại. Ngươi không nhận thấy bất tử thần lực trên người nàng có vấn đề ư? Bất tử thần lực có vấn đề? Sắc mặt Tả Mạc hơi biến, vội vàng chụp lấy cổ tay A Quỷ. Sợi xích màu tím càng trở nên thô chắc, bên trong hồn phách của A Quỷ tựa như có thứ gì đó đang mơ hồ hình thành. Xảy ra chuyện gì? Giọng Tả Mạc hơi biến đổi, hắn ra sức nỗ lực tìm hiểu nhưng không cách nào biết rõ thứ gì đang hình thành trong hồn phách A Quỷ. Hắn hoang mang lo sợ, với bất tử thần lực, hắn vẫn còn thúc thủ vô sách nên sợ nhất là nó lại xuất hiện thêm vấn đề. Đúng là đang sợ cái gì thì cái đó tới ngay mà. Bất tử thần phạt không có biến chuyển gì nhiều. Lão già trầm ngâm, lẩm bẩm. Ngoại trừ cái gì? Tả Mạc không kìm được bột miệng hỏi. Ngoại trừ nàng kết thành bất tử thần ấn. Lão già bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Không sai, chính là bất tử thần ấn. Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Tả Mạc, lão già lạnh giọng giải thích. Bất tử thần phạt là thần phạt tàn khốc nhất, nhưng không phải là không có sinh cơ. Sinh cơ duy nhất theo truyền thuyết đó là kết thành bất tử thần ấn, trong tử cầu sinh. Không ngờ truyền thuyết lại có thực. Bất tử thần ấn nhất định là bất tử thần ấn rồi. Nói như vậy nghĩa là A Quỷ có thể thoát khỏi bất tử thần phạt. Tả Mạc vui mừng hỏi. Đâu có dễ dàng như vậy. Lão già cười nhạt, con mắt nheo lại nhìn Tả Mạc, ánh mắt lấp lánh. Tả Mạc nhìn thấy mà rợn cả người, cảm giác nguy hiểm quanh quẩn trong lòng. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Bỗng nhiên vẻ mặt lão già trở lại bình thường, tựa như địch ý vừa rồi chỉ là ảo giác. Lão thản nhiên nói. Bất tử thần ấn là cơ hội mong manh trong vạn lần chết. Mặc dù có truyền thuyết như vậy, nhưng làm sao để kết thành lại không ai biết rõ. Ở trên người nàng có phải là bất tử thần ấn hay không còn rất khó xác định. Nếu đúng như vậy thì những nguy hiểm trong đó cũng sẽ vượt xa những gì ngươi tưởng tượng. Nếu như ngươi có tố ảnh hồn ti thảo thì không nên ngần ngại mà thử một lần đi. Lão già nhìn sâu vào mắt Tả Mạc. Mục đích của ngươi là muốn biết thân thế của mình. Như vậy cũng có ích lợi cho nàng. Những ký ức đó có thể làm tâm trí nàng sáng tỏ, đồng thời sẽ giúp nàng không bị chìm đắm trong thống khổ của bất tử thần phạt nữa. Tả Mạc như hiểu ra manh mối, bỗng nhiên nghĩ đến A Quỷ vẫn điềm tĩnh trong những sợi xích tím nọ. Hắn liền lắc đầu. A Quỷ sẽ không mê man đâu. Lão già hơi giật mình khi nghe vậy, nhưng rồi thần tình rất nhanh bình tĩnh trở lại. Lão ném cho Tả Mạc một cái túi nhỏ. Đây là kết già hương, hãy cho nàng dùng đi. Nó rất có lợi đối với bệnh tình của nàng. Lão già hờ hững nói tiếp. Ngươi không nên giữ lại thiên sứ cụ trang, bởi vì sẽ rước họa vào thân. Tả Mạc chụp lấy túi nhỏ nọ, nhưng vẫn chú ý tới lời nói của lão, liền hỏi ngược lại. Rước họa vào thân? Ngươi chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Lão già hơi có vẻ không kiên nhẫn, nói. Còn nữa, vô luận như thế nào cũng không nên bộc lộ thân phận tiếu ma qua của người đấy. Sắc mặt Tả Mạc kịch liệt biến đổi. Ngay cả Tàng Liên Nhi ở một bên cũng giật nảy mình, suýt chút nữa đã xuất thủ. Đối phương vậy mà lại biết rõ mình là tiếu ma qua. Sắc mặt Tả Mạc biến đổi liên tục, trong lòng căng thẳng. Lão già hết liếc mắt nhìn Tàng Liên Nhi rồi lại nhìn Tả Mạc, biểu hiện không mấy thân thiện. Tôi còn trẻ nhưng nữ nhân bu quay ngược lại không ít chút nào. Tàng Liên Nhi giống như con mèo bị đạp phải đuôi, con mắt nheo lại, cả người căng lên. Lão già không thèm nhìn Tàng Liên Nhi như nói với chính mình. Yêu tộc là đối tượng giao dịch rất tốt. Niết bàn vũ, trảm hồn yêu quang hay niệm tử châu đều rất có ích đối với nàng. Nếu như là thiên hoàn thì có thể đổi lấy thiên hoàn hạp. Còn côn luân thì đổi lấy côn luân kiếm hồn. Nhưng phải là ba cái của Ngọc Gia. Tây huyền thì có ngũ hành thập phách đan. Huyền không thì đại từ đại bi hướng sinh kinh. Riêng ma tộc chẳng có vật gì tốt cả. Tả Mạc nghe một mạch, đầu lùng bùng nhưng cũng đại khái hiểu được. Những nghi hoặc trong lòng lại hiện lên, hắn nhịn không được bật hỏi. Thiên sứ cụ trang rốt cuộc là thứ gì? Thần binh. Thần binh? Tả Mạc trợn tròn con mắt. Chỉ mới tiếp cận mà thôi. Lão già lãnh đạo bổ sung một câu. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, lão già biến mất ngay trước mắt Tả Mạc. Tả Mạc và Tàng Liên Nhi biến sắc. Tả Mạc bỗng nhiên nhớ tới một loại thần thuật thời viễn cổ, tên là thần hư độ. Thần lực. Lão già tu luyện chính là thần lực. Lão ấy rốt cuộc là ai? Quả nhiên là thần binh. Tả Mạc không nén được, lòng nói một câu khen ngợi. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào lân giáp. Toàn thân nó được bao bọc bởi một ngọn lửa màu xanh da trời nhàn nhạt mà tinh xảo mịn màng. Ngọn lửa màu xanh lam sậm đang lặng yên bốc cháy. Lúc hắn thúc giục thần lực thì thiên sứ cụ trang sẽ tự phát sinh ra ngọn lửa xanh lam như nước. Việc này khiến cho lân giáp vốn đã sáng loáng như được tạo thành từ vô số tầng lớp thủy tinh màu xanh da trời, nay càng thêm phần xinh đẹp và yêu dị. Thế nhưng, khi thái dương thần lực của Tả Mạc được thúc giục vượt qua năm thành, thì đôi cánh màu tuyết trắng liền xù lên, tạo ra ngọn lửa màu vàng. Trong lúc vỗ cánh có những đốm lửa nhỏ rơi xuống lả tả. Những đốm lửa này là thần lửa thần vô cùng nhỏ bé và tinh thuần. Một khi bị dính phải dù chỉ một chút, cũng sẽ giống như giòi ở trong xương mà bị đốt hoàn toàn thành hư vô mới thôi. Ngọn lửa màu vàng cùng với ngọn lửa màu xanh lam sẫm hòa lẫn vào nhau nhưng lại không phát ra một tia khí tức nào. Hiệu quả thu liễm khí tức của nó đã vượt qua sự hiểu biết của Tả Mạc về bất kỳ một loại yêu thuật hay pháp quyết nào. Trong mắt của Tả Mạc đã có rất nhiều tầng huyết sắc nhàn nhạt. Không những có thể dễ dàng nhìn rõ được cảnh sắc phía sau bức tường nham thạch có độ dày 3 trượng, mà ngay cả những cấm chế được che giấu cực sâu cũng đập vào mắt vô cùng rõ ràng. Càng thúc giục thì Tả Mạc càng yêu thích. Thần lực dùng để thúc giục thiên sứ cụ trang không hề có chút nào đình trệ. Hơn nữa với việc thi triển thần thuật cũng giống như thế. Nếu như mặc thiên sứ cụ trang vào cũng có thể dễ dàng thôi động. Nhưng thần lực lại tiêu hao chưa tới 8 phần 10 so với bình thường. Tả Mạc cũng đưa cho Tàng Liên Nhi dùng thử. Khi nguyệt lượng thần lực của Tàng Liên Nhi được thúc giục thì thiên sứ cụ trang hiện ra một ánh trăng lờ mờ. Kỳ lạ nhất là lúc đôi cánh vỗ lên, thỉnh thoảng có thể thấy được một ánh trăng lưỡi liềm lóe lên, thần lực cũng trở nên vô cùng sắc bén. Quỷ dị nhất chính là A Quỷ. Khi nàng mặc thiên sứ cụ trang vào thì mặt nạ bảo hộ màu đỏ sẫm liền biến thành màu tím. Đôi cánh tuyết trắng lại trở nên đen nhánh như mực và tản ra làn khói đen dày đặc. Lân giáp màu xanh da trời cũng trở thành đen kịt. Nàng chỉ cần đứng yên không động đậy, qua 3 hơi thở sẽ tự động biến mất trong bóng đêm tựa như sương mù. Quả nhiên, không hổ là thần binh. Lúc trước Tả Mạc cũng không nghĩ đến thiên sứ cụ trang là một thần binh, nhưng giờ đã được lão già chỉ điểm nên lập tức được mở rộng tầm mắt. Hơn nữa lúc trước nhiều chỗ khó hiểu giờ cũng trở nên thông suốt. Tả Mạc có chút không nỡ cởi thiên sứ cụ trang ra. Lúc này hắn đã hiểu rõ được giá trị của nó. Lão già nói không sai. Hiện tại thiên sứ cụ trang đã trở thành một miếng bánh thơm ngon và cũng là một củ khoai lang nóng bỏng. Nhưng mà miễn là đồ vật có ích đối với A Quỷ thì Tả Mạc đều cam tâm tình nguyện bị rước họa vào thân. Mặc dù thiên sứ cụ trang rất tốt nhưng Tả Mạc cũng có lòng tin sau này hắn nhất định có thể luyện chế ra một thần binh còn tốt hơn thế nữa. Nếu như đánh giá nghiêm khắc mà nói, thiên sứ cụ trang cũng chỉ có thể xem là chuẩn thần binh, chứ không phải là thần binh thật sự. Điều làm cho Tả Mạc lo lắng hơn chính là bất tử thần lực trên người A Quỷ bắt đầu biến dị. Bất kể là bầu yêu hay vệ cũng chưa từng nghe nói đến thuyết pháp bất tử thần ấn. Nhưng hai người cũng cảm thấy rằng lão già kia không giống như đang nói dối. Ánh mắt Tả Mạc rời khỏi thiên sứ cụ trang, hỏi: các ngươi có nhận định gì về lão già kia không? Lão già này cũng tu luyện thần lực. Âm thanh lạnh lùng của bố yêu vang lên, hắn nheo mắt lại. Hàn quang bên trong đôi đồng tử đỏ như máu kia giống như lưỡi dao, liên tục lật qua lật lại dưới ánh mặt trời, vô cùng chói mắt. Những dấu hiệu này cho thấy tâm tình của hắn đang cực kỳ không tốt. Từ trước đến nay, hắn đều là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất sau lưng Tả Mạc. Bất kể là yêu thuật, pháp quyết hay ma công thì hắn cũng đều chỉ bảo cho Tả Mạc. Nhưng mà trong nháy mắt liền giống như trong mơ. Hắn chợt phát hiện ra diện mạo của thời đại này đã thay đổi. Từng người đều tu luyện thần lực. Những gia hỏa mạnh hơn hắn cứ xuất hiện liên tục. Sự cường thế của thần lực trở lại làm cho cuộc sống ngày càng trở nên xa lạ. Mà với trào lưu này, không thể dựa trên lực lượng của một cá nhân có thể làm đảo lộn được. Điều này làm cho hắn cảm thấy lạc lõng. Bồ yêu chán ghét loại cảm giác hơn thua này đến cực độ. Thực lực của lão già ấy rất mạnh. Nếu ở thời đại trước kia của ta, cũng có thể xem là cường giả. Vẻ mặt của vệ cũng vô cùng nghiêm túc. Năm tháng mà hắn trải qua so với bồ yêu thì lâu dài hơn rất nhiều. Hắn đã tồn tại từ cuối thời kỳ viễn cổ đến bây giờ. Những ký ức về thời đại thần lực dường như đã bị chôn vùi cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng mà thời đại giống như đã từng quen biết lại thay đổi hoàn toàn. Đây là một thời đại hoàn toàn mới. Bồ yêu khôi phục bình tĩnh rất nhanh. Hàn quang trong mắt hắn cũng được chôn sâu đến nỗi không thể nhìn ra một tia manh mối nào. Với tư cách là một trong những cường giả cao cấp nhất thời đó, nên bồ yêu cũng có được tâm linh mạnh mẽ cùng với sự bình tĩnh không gì so sánh được. Hắn nói: lão già ấy đối với người cũng có lòng thù địch, nhưng mà hiện tại xem ra lão chưa phải là địch nhân của người. Có vẻ lão ấy rất thân cận với A Quỷ, cho nên thấy được lão có quan hệ không tệ với A Quỷ. Đúng vậy. Kết già hương tại thời đại của chúng ta cũng là bảo bối vô cùng hiếm thấy. Nó rất hiệu quả đối với việc ổn định linh hồn. Không nghĩ được đến bây giờ vẫn còn có kết già hương. Chắc chắn là lão già này có quan hệ không ít với A Quỷ. Nếu không tuyệt đối sẽ không cho không bảo bối quý giá như vậy. Vệ cũng gật đầu đồng ý với suy đoán của bố yêu. Chỉ có những lúc nói chuyện nghiêm chỉnh như lúc này thì vệ mới không lắm mồm như bà già. Tả Mạc cũng gật đầu, suy nghĩ trong lòng hắn cũng gần giống với hai người. Lão già này biết rõ thân phận của ta. Như vậy nói lên rằng lão đã chú ý đến ta từ lâu lắm rồi. Lão lại có quan hệ không ít với A Quỷ, cho nên rất có thể biết được thân thế của ta. Nếu như lần sau còn gặp lại thì nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được. Tả Mạc hiện ra vẻ mặt suy tư rồi nói tiếp. Một khi thiên sứ cụ trang được tung ra thì lão ấy nhất định sẽ âm thầm quan sát, cho nên sẽ còn có cơ hội gặp lại lão. Thiên sứ cụ trang đúng thật là một phiền toái lớn đây. Nói đến đây thì Tả Mạc cũng không khỏi cười khổ một cái. Kỳ thật trước khi lão già nhắc nhở, chỉ từ một lời thỉnh cầu hắn đã hiểu được phía sau sẽ là phiền phức ùn ùn kéo đến. Đổi những bảo bối kia để lấy thiên sứ cụ trang cũng là một ý kiến hay. Nhưng nếu như không cẩn thận một chút thì sự tình sẽ biến thành cục diện không thể khống chế được. Qua nhiều năm như vậy mới xuất hiện một kiện chuẩn thần binh, do đó không thiếu người nguyện ý vì nó mà liều mạng. Có chút phiền phức rồi. Bố yêu lạnh lùng nói. Người ta âm thầm kéo đến mà thân phận của ngươi lại rất mẫn cảm, không thể để lộ ra thần lực. Hơn nữa Tàng Liên Nhi và A Quỷ cũng không thể động thủ. Tả Mạc nhăn mày lại, nói. Để cho vật hy đường bảo hộ được không nhỉ? Bố yêu xì mũi coi thường. Bọn hắn không biết thiên sứ cụ trang là chuẩn thần binh. Nếu như biết được thì chỉ sợ người đầu tiên thay đổi suy nghĩ lại chính là bọn hắn đấy. Hơn nữa lần này người tới đều là những gia hỏa danh tiếng. Chỉ sợ là vật hy đường cũng không ngăn cản nổi. Tả Mạc cảm thấy hơi khó nghĩ. Bố yêu nói rất đúng. Lần này người tới đều là những đại gia hỏa như Ma Thần Điện, Thiên Hoàn, Côn Luân, trưởng lão hội của yêu tộc, rồi ma soái của các khu vực. Ngoài ra còn có các cường giả ẩn thân như lão già không rõ lai lịch mà thực lực lại sâu không thể dò được. Nếu như những người này hạ độc thủ thì vật hy đường tuyệt đối không thể ngăn cản nổi, mà hắn lại chẳng thể lộ ra thân phận của mình nên không cách nào tự động thủ được. Dùng cấm chế đi. Vệ bỗng mở miệng nói. Nhân dịp bọn hắn còn chưa phản ứng kịp, liền bố trí cấm chế cỡ lớn xuống đó. Phù trận cùng với ma văn cấm chế do Kim Ô Doanh nghiên cứu ra đã rất hoàn thiện rồi. Kim Ô Doanh. Tả Mạc liền sững sờ. Thật sự đã rất lâu rồi hắn không liên lạc với bọn họ. Chỉ có điều cứ qua một khoảng thời gian, hắn cũng sẽ đem những tâm đắc về nghiên cứu của mình truyền tống về cho Kim Ô Doanh tham khảo. Biện pháp bố trí cấm chế này cũng không tồi. Chỉ cần bố trí cấm chế đủ mạnh mẽ và chính mình lại trấn thủ ở trong đó thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Nhưng lại nghĩ tới những người đến lần này không phải là cường giả khủng bố như Soái Giai thì cũng chính là ma thần, nên không biết sẽ phải sử dụng cấm chế ở đẳng cấp gì đây. Trên tay Tả Mạc không hề có cấm chế nào có thể áp chế được cấp bậc Soái Giai hay ma thần. Nếu như cho hắn một hoặc nửa năm thì hắn cũng chưa hẳn không thể sáng chế ra. Nhưng trước mắt thời gian cấp bách lắm rồi, nên sẽ không để cho hắn chờ đợi mà chậm rãi suy nghĩ. Kim Ô Doanh có cấm chế lớn mạnh mẽ như vậy không? Tả Mạc lẩm bẩm trong lòng. So với trước kia, quy mô của Kim Ô Doanh ngày nay lớn hơn mấy trăm lần. Bởi vì quy mô được nhanh chóng mở rộng, cho nên địa điểm ban đầu không thể dung nạp thêm nhiều người như vậy được. Vì vậy, hai vị đại sư phụ đặc biệt tìm kiếm một vân đảo khác có quy mô trung bình dùng làm nơi đóng quân của Kim Ô Doanh. Đồng thời đảo này cũng được đổi tên thành Kim Ô Vân Đảo. Kim Ô Vân Đảo là trung tâm về phù tu, luyện khí, ma binh của Vân Hải Giới, có danh tiếng cũng như hiển hách nhất. Từ lúc Tiểu Nương cùng với Biệt Hàn trở về thì tốc độ mở rộng ở Vân Hải Giới được gia tăng mãnh liệt. Bọn hắn gần như càn quét một mạch, đoạt được mấy chục giới. Trong đó có tu chân giới, cũng có ma giới và yêu giới, được gọi chung là Mạc Vân Hải. Mạc chính là Tả Mạc, còn Vân Hải ý là bắt nguồn từ Vân Hải Giới. Cảnh vật của Kim Ô Vân Đảo vô cùng đẹp đẽ, phía trên có một ngọn núi lửa đang sôi sục. Kim Ô Doanh bố trí một hỏa trận kéo dài mấy trăm dặm, cuối cùng cũng thu phục được đại hỏa khủng bố bên trong ngọn núi lửa. Sau đó còn mời bộ tộc Lam Nhân tìm kiếm mấy hàn động có phẩm chất kinh người bên trong lòng đất sơn mạch ở dưới biển nữa. Những thành viên bình thường của Kim Ô Doanh ngày trước bây giờ đa số đều là người có chức vị quan trọng và cũng đều là nhân vật nổi tiếng. Vệ Thành Bân bắt đầu làm những công việc như thường ngày. Trên mặt hắn càng ngày càng chín chắn hơn, lại không thể nhìn ra được vẻ thiếu tự tin cùng với nét ngây ngô của ngày xưa nữa. Sở trường của Vệ Thành Bân là luyện chế. Hắn nhận được sự tin cậy sâu sắc từ hai vị đại sư phụ. Hơn nữa những năm gần đây hắn lại cực kỳ siêng năng, chăm chỉ và khắc khổ. Nhờ thêm sự hùn đúc liên tục từ những phù trận và ma văn được giấu trong tảng kinh cát để nâng cao trình độ. Hiện tại nếu như hắn ở bên ngoài thì tuyệt đối là cấp đại sư. Nhưng mà hắn cam tâm tình nguyện sống ở trong Kim Ô Doanh được bảo vệ nghiêm ngặt này. Ngoài những công việc mà hắn cảm thấy hứng thú ra, thì việc hắn mong đợi nhất chính là mỗi khi qua một đoạn thời gian sẽ nhận được những kiến thức tâm đắc của đại nhân được truyền tới thông qua thập chỉ ngục. Nhận thức tâm đắc của đại nhân ở Kim Ô Doanh là thuộc vào cấp tuyệt mật. Ngoại trừ những thành viên trung tâm có thể tìm hiểu ra thì không hề mở cửa rộng rãi, mà Vệ Thành Bân lại phụ trách nguồn tiếp thu đầu tiên, hơn nữa còn phải sắp xếp chỉnh lý lại. Nguyên nhân quan trọng nhất để Vệ Thành Bân yêu thích cuộc sống ở nơi này, vì hắn là người đầu tiên nhìn thấy được sở học tâm đắc của đại nhân. Chỉ vì chức vụ này mà hắn đã phải đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ khác, cuối cùng hắn mới có thể ngồi lên vị trí khiến cho người khác hết sức thèm đỏ mắt này. Cũng giống như thường ngày, tâm đắc của đại nhân lại lần nữa truyền đến. Hắn cẩn thận tỉ mỉ ghép chép nội dung vào trong ngọc giản có phẩm chất rất cao, giống như đang được nếm thức ăn ngon vậy. Từng câu từng chữ được chép lại, hắn không cam lòng khi phải xem tới hết. Nhưng mà dù nội dung có dài thế nào đi nữa thì cũng phải đến lúc xem xong. Tới khi ánh mắt Vệ Thành Bân nhìn vào những chữ cuối cùng thì hắn không nén được sửng sốt. Đại nhân cần cấm chế cỡ lớn. Hắn sững sờ vài nhịp rồi mới có phản ứng. Hắn không nói lời nào mà vội vàng thả ra hai con hạc giấy để thông báo cho hai vị đại sư phụ. Trong thời gian cực ngắn, tất cả thành viên chủ chốt của Kim Ô Doanh đều được tụ tập lại. Mọi người đang thảo luận về ý tứ trong mấy câu nói kia của đại nhân. Đương nhiên ý của đại nhân rất rõ ràng và đơn giản. Mọi người rất hiếu kỳ, chẳng lẽ đại nhân lại muốn xây thành trì sao? Trong giai đoạn đầu của chiến lược ở Vân Hải Giới thì phòng thủ là trọng yếu nhất, bởi vậy đa số tinh lực đều được tập trung vào trong Kim Ô Doanh. Hai vị đại sư phụ lại hiểu sâu xa hơn nội dung này nhiều. Rõ ràng ý tứ của Tả Mạc chính là càng mạnh càng tốt. Đây mới là điểm quan trọng của đại nhân. Mạnh nhất. Hai người liếc nhau, Tôn Bảo suy tính rồi nói. Hay là dùng đến bộ kia? Toàn trường lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều hiểu đại sư phụ Tôn Bảo đang nói đến bộ nào. Không ít người muốn nói lại thôi, mọi người vẫn duy trì sự trầm mặc. Bộ kia sao? Bộ trận pháp mà đại sư phụ Tôn Bảo vừa nhắc tới, thật ra toàn bộ Kim Ô Doanh đều biết. Bị ảnh hưởng bởi chiến lược thời kỳ đầu, việc nghiên cứu cấm chế luôn luôn là nhóm đề tài hàng đầu trên đảo. Khi mà vệ doanh chạm khắc ma văn để kích hoạt huyết mạch, cũng là lúc kiến thức về ma văn đang trong thời điểm tìm hiểu cao trào. Rồi bỗng nhiên, có một gã hết sức bình thường, không chút nổi bật, đột ngột đề xuất một ý tưởng cực kỳ điên cuồng. Đó là dùng phù văn làm cấu trúc chính, rồi sử dụng ma văn bổ sung vào để hoàn thiện nó. Lúc đó có rất nhiều người nghiên cứu cấm chế của ma tộc, nhất là từ khi được bộ yêu và vệ cung cấp một lượng lớn cấm chế quý hiếm, sau đó làm cho toàn bộ thành viên Kim Ô Doanh mở rộng tầm mắt. Mặc dù vậy cũng không có người nào nghĩ tới việc đem hai thứ đó kết hợp với nhau. Thật không ngờ, kẻ nọ lại thực sự có thể tìm ra được một loại cấu trúc phù trận cực kỳ xuất sắc. Cho nên, khi hắn nêu lên ý tưởng đó, thì lập tức cuốn hút gần như toàn bộ thành viên trong doanh. Mọi người bị thôi động, niềm hứng thú, liền đồng loạt tới trợ giúp hắn hoàn thành bộ cấm chế siêu khủng này. Đại hình cấm chế được sáng tạo ra là một công trình cực kỳ phức tạp và khổng lồ. Nó do vô số phù trận nhỏ kết hợp lại. Số lượng phù trận cần thiết có thể cỡ 10 vạn cái, cũng có thể lên đến cả 100 vạn cái. Nếu chỉ bằng vào sức lực một người thì cho dù là cao thủ như Tả Mạc, chắc cũng cần phải tốn thời gian hết mấy năm. Nhưng mà, toàn bộ Kim Ô Doanh đồng thời xuất trận, lại được sự dẫn dắt, hỗ trợ của hai vị đại sư phụ, tiến độ liền cực nhanh. Sau khi tốn thời gian khoảng 2 tháng thì cấu trúc của siêu cấp cấm chế khổng lồ nhất từ trước đến nay, phức tạp nhất từ trước đến giờ, cuối cùng đã hình thành ngay trước mắt mọi người. Do nó được hoàn thiện bởi sức lực của nhiều người, mà mỗi người lại có sở thích và sở trường khác nhau, cho nên nhìn qua có thể thấy đủ loại phong cách trong đó. Nhưng cấu trúc chính của nó vẫn phi thường xuất sắc, vẫn vô cùng hài hòa. Khi cấm chế hoàn thành, toàn bộ doanh đều sững sờ vì nó. Theo lý thuyết tính toán, uy lực của nó vượt xa bất cứ loại cấm chế nào mà họ từng biết trước đây. Kết luận kinh ngạc này khiến cho toàn bộ thành viên trong doanh phấn chấn vô cùng. Mọi người đồng lòng nhất trí yêu cầu thực hiện bộ cấm chế này. Trong thời điểm đó, quả thật có rất nhiều nơi cần có cấm chế. Bọn họ hoàn toàn có thể thực hiện ở những chỗ như thế. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ liền gặp phải trở ngại. Vì họ phát hiện ra phù trận chủ lực đòi hỏi luyện chế rất khó, dường như đã vượt quá khả năng của họ. Dù ra sức nghĩ đủ mọi cách, bọn họ vẫn không thể thực hiện được. Thử đi thử lại mấy tháng trời vẫn không làm được. Cuối cùng bọn họ đành phải gác lại kế hoạch triển khai cấm chế kia. Khi biết đại nhân cần một cấm chế có uy lực lớn nhất, Tôn Bảo lập tức nghĩ đến bộ cấm chế này. Ấy, nó không khả thi mà. Có người phản đối. Nhưng lời vừa dứt, liền có người khác phản bác. Chúng ta không làm được, không có nghĩa là đại nhân cũng không làm được. Mọi người suy nghĩ lại, thấy cũng đúng. Đại nhân xưa giờ thật sự là quái thai mà. Chỉ dựa vào sức lực của một mình mà có thể xây thành, nói không chừng đại nhân thực sự có thể làm được nó. Gửi cho đại nhân đi, còn dùng được hay không hãy để cho đại nhân tự quyết định. Cuối cùng, các vĩ đại sư phụ vỗ tay nói. Đại sư phụ Tôn Bảo gật đầu tán thành. Bộ cấm chế này vẫn chưa có tên, mọi người chọn tên cho nó đi. Minh Hầu Nhi, người nghĩ ra cấm chế, vậy chọn tên đi. Có người kêu lên. Đám đông lập tức xôn xao, cười nói ồn ào. Minh Hầu Nhi, tên thật là Minh Quan Sơn, nhưng vì vóc dáng nhỏ gầy nên mọi người gọi hắn là Minh Hầu Nhi. Thật ra, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Minh Hầu Nhi đỏ bừng mặt, đứng lên rồi cúi gằm xuống đất nói. Tất cả mọi người đều cùng làm ra nó mà. Không sao, Minh huynh đệ đừng từ chối, chỉ cần đừng đặt tên là Hầu Ca là được rồi. Một người khác trêu đùa. Mọi người thấy thế liền ôm bụng mà cười. Ngay cả đại sư phụ Cát Vĩ cũng nhịn không được mà mỉm cười nói. Cấm chế này vốn là từ ý tưởng của ngươi. Ngươi đặt tên là phải đạo rồi, đừng từ chối nữa. Ở phía dưới lại có người reo lên. Nhưng nhất định là phải oai phong khí phách nhé. Lúc này, Minh Hầu Nhi không từ chối nữa. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, rồi một hồi lâu sau mới hơi xấu hổ nói.

hắn thấy nữ nhân này mặc dù đầu óc không bình thường, nhưng cũng là người tương đối tin cậy được. Nếu ngươi đã đến đây, vậy ca sẽ khỏi lo lãng phí nhân tài rồi. Tả Mạc lẩm bẩm. Vào thập chỉ ngục đi, ở đó có người đang tìm ngươi đấy. Thập chỉ ngục, có người tìm mình. Thanh Hoa Tuyết hơi kinh ngạc, nhưng không hỏi thêm câu nào mà dứt khoát gật đầu. Vâng. Tả Mạc hết cách thật rồi. Cái cô nàng này thực sự có vấn đề mà, vậy mà cũng không thắc mắc hỏi thêm câu nào nữa. Nếu nói thiên sứ cụ trang khiến cho toàn bộ mạch nước ngầm ở mọi nơi cuồn cuộn chảy mạnh, vậy thì địa ma binh lại như tạo ra từng con sóng lớn, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng. Lúc này, nếu như hỏi ai có tâm trạng tồi tệ nhất, đó chính là các thương nhân ở U Tuyền giới. Vì đối với bọn họ mà nói, thì tố ảnh hồn ti thảo tuy rằng hiếm có thật, nhưng một hai cây thì bọn họ luôn có sẵn. Vậy mà Bất Chu Thành lại ở cách xa bọn họ không biết bao nhiêu là giới, vì thế bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi. Nhưng đó là địa ma binh đấy. Nhất là sau khi Thôi An đổi được âm tình ly hoàn, thì càng khiến cho vô số người dậm chân đấm ngực, hối hận, đau lòng. Vào lúc này, một con thiên không sa ngư. Trong một con thiên không sa ngư, có một nam tử mặt vàng yên tĩnh đứng ở một góc. Dung mạo hắn tuy rất bình thường, khí tức cũng không cường đại, nhưng mà cơ thể thẳng tắp, khí thế dâng trào không cách nào che lấp được. Nếu Tả Mạc ở đây, khi nhìn thấy người này nhất định sẽ buột miệng hô lên. Đại sư huynh, vì thắng. Khi tin tức về việc dùng địa ma binh đổi lấy tố ảnh hồn ti thảo lan truyền ầm ĩ, thì Vi Thắng lập tức biết rõ Tiêu Vân Hải chính là sư đệ Tả Mạc ngay. Hắn không chút do dự, lập tức dịch dung sơ sài, rồi ngày đêm không ngừng tiến về Bất Chu Thành. Thời gian lấy chiến dưỡng chiến lúc trước đã khiến cho hắn giống như cái ao chứa đầy nước. Rồi đến khi nhận được giấy hạc của Tả Mạc đem theo những lĩnh ngộ về thần lực, hắn như được xua tan mây mù, tựa như nhìn thấy một con đường kiếm đạo hoàn toàn mới. Kết hợp với những gì có được trước đó với tâm đắc của Tả Mạc, hắn ngộ ra một bộ pháp môn dùng tinh thần để luyện hóa thí thần huyết kiếm. Khí tức trên thân hắn càng ngày càng giấu kín, kiếm khí trên người cũng càng lúc càng mờ nhạt, vẻ sắc sảo cũng ngày càng tiêu tán đi. Hắn quyết định chọn dùng thiên không sa ngư để di chuyển, như vậy hắn càng có nhiều thời gian để nhập định trải nghiệm. Tuy rằng chỉ có thể đứng mà không có chỗ ngồi, nhưng hắn cũng rất nhanh thích ứng được. Nếu người xung quanh chú ý quan sát kỹ lưỡng tới hắn thì nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện ra, khí tức trên thân thể Vi Thắng càng ngày càng bình thường hơn, ngay cả luồng khí thế dâng trào lúc trước cũng càng nhạt đi. Thiên không sa ngư đi qua rất nhiều trạm, thỉnh thoảng lại có người lên kẻ xuống, nhưng đi lên nhiều mà xuống thì rất ít. Vì thế không gian vốn đã chật chội giờ càng thêm thiếu thốn. Mặc dù nhờ có ma văn thanh lọc không khí nhưng vẫn cảm giác bên trong rất nóng nực, khó chịu. Thỉnh thoảng xung quanh lại vang lên tiếng mắng chửi, bực tức. Vi Thắng cứ đứng dựa lưng mà con mắt chỉ khép hờ như đang ngủ. Bỗng nhiên, trong đáy mắt thoáng lóe sáng rồi lại im lìm như cũ. Vài ánh mắt sắc bén quét qua trên người nhưng hắn giống như không hề phát hiện ra chút nào. Ánh mắt đối phương sau đó rất nhanh rời khỏi người hắn. Sau khi nhận được bản vẽ chi tiết của cấm chế này thì Tả Mạc kinh ngạc không thôi. Với trình độ tạo nghệ của hắn thì đám người Kim Ô Doanh có sách, dép chạy theo cũng không rượt kịp. Hắn đã nhận ra rất nhanh sự mới mẻ độc đáo trong kết cấu cùng tính khả thi của Vương Cấm Thương Không. Quan trọng nhất là uy lực của nó phi thường lợi hại, còn mạnh mẽ đến mức nào thì chính hắn cũng chưa biết được. Tả Mạc xem qua bản vẽ chi tiết này nhanh như gió. Hắn chỉ cần liếc mắt đảo qua liền biết chỗ nào có vấn đề ngay. Nhưng chỉ có vài lỗi nhỏ mà thôi. Một bản vẽ phức tạp như vậy mà không có sơ hở gì lớn, quả thật điều này khiến cho Tả Mạc cảm thán vô cùng. Phải biết rằng, những loại cấm chế danh tiếng cũng không thường xuất hiện kẽ hở, chỉ có điều ít người biết rõ mà thôi. Từ góc độ xem xét của Tả Mạc, hắn khẳng định Vương Cấm Thương Không là một siêu cấp cấm chế gần như hoàn mỹ. Nhưng vì loại cấm chế này khá mới mẻ, đồng thời do phù văn kết hợp với ma văn nên không biết uy lực như thế nào. Có lẽ chỉ khi nào bố trí xong mới có thể biết được. Đám người Kim Ô Doanh không thể bố trí được cấm chế này, nhưng đối với Tả Mạc thì không thành vấn đề. Quả thật bản Vương Cấm Tường Khung trước mắt này đã hấp dẫn hắn, đồng thời cũng khơi lên lòng hiếu kỳ đối với uy lực ẩn chứa trong đó. Cơ hồ không chút do dự, Tả Mạc liền bắt tay luyện chế các thành phần của cấm chế này. Không ngờ sau khi luyện chế thiên sứ cụ trang và bốn thanh địa ma binh kia, thủ pháp luyện khí của Tả Mạc đã tiến đến mức độ lô hỏa thuần thanh rồi. Chớ nói trong phạm vi ma giới, cho dù là ở tu chân giới thì trình độ luyện khí của hắn tuyệt không kém hơn mấy kẻ được gọi là luyện khí đại sư chút nào. Lúc này, trong tay hắn có tài liệu rất nhiều và vô số bảo bối nữa. Nhưng trong thâm tâm Tả Mạc luôn cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, khiến cho hắn phải mất ăn mất ngủ. Dịch An có vẻ hơi lo lắng. Đại sư Tiêu Vân Hải bỗng nhiên đưa tới một tờ danh sách ghi đủ loại tài liệu, so với lần trước còn nhiều hơn gấp 10 lần. Đại sư muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn lại muốn luyện chế địa ma binh nữa sao? Tuy Dịch An là người từng trải, nhưng khi nghĩ đến điều này cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Lúc bốn thanh địa ma binh mới xuất thế đã khiến cho toàn bộ ma giới sôi trào. Riêng Dịch An cũng vì bốn thanh ma binh này mà hưng phấn vô cùng. Hắn dường như thấy được tương lai huy hoàng của vật hy đường. Nhưng tiếp theo đó, chính thiên sứ cụ trang đã khơi lên những dòng chảy ngầm mãnh liệt, khiến hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm. Mà theo thời gian trôi qua, dòng người tiến vào Bất Chu Thành ngày càng nhiều. Trong lòng hắn cũng dần bất an hẳn lên. Thang gia lúc trước hung hăng vô cùng mà bây giờ cũng phải thành thành thật thật lui sang một bên. Còn chiến bộ chỉ dám đóng quân ở ngoài thành mà không tiến vào trong. Bởi vì bọn họ cảm nhận được trong dòng người này ít nhất có 3 gã cấp soái, số lượng cường giả cũng không ngừng tăng lên. Chỉ cần một gã cấp soái cũng đủ để xóa sổ Bất Chu Thành rồi. Nếu 2 gã soái giai mà sống mái với nhau thì phương viên ngàn dặm ở xung quanh sẽ bị san thành bình địa. Còn nếu như soái giai hỗn chiến, Dịch An không rét mà run. Lúc trước hắn đã thu được Lam Manh rồi, cho nên hiện tại hắn chỉ muốn sớm đem 2 thanh địa ma binh để đổi lấy tố ảnh hồn ti thảo nữa là xong, đề phòng khi cục diện không thể khống chế được nữa. Hắn lo vì chuyện tố ảnh hồn ti thảo sẽ kích thích đại sư lại bắt đầu luyện chế địa ma binh nữa, nên đem cây tố ảnh hồn ti thảo trong tay giấu đi. Đợi khi nào đổi xong 2 thanh địa ma binh còn lại thành tố ảnh hồn ti thảo nữa thì sẽ đưa tất cả cho đại sư. Khi Dịch An đang âu sầu lo lắng thì Tà Mạc lại đưa ra một danh sách tài liệu khác khiến cho sắc mặt hắn chợt biến sắc. Số lượng tài liệu gấp 10 lần lúc trước. Với trình độ của đại sư thì không biết sẽ tạo ra bao nhiêu thanh ma binh nữa đây. Đại sư điên rồi sao? Lẽ nào hắn muốn luyện chế ra một lượng lớn địa ma binh nữa sao? Dịch An đang định đuổi theo khuyên nhủ Tả Mạc thì bị Tằng Liên Nhi ngăn lại. Sau khi biết Tả Mạc đang luyện chế các thành phần chủ lực của Vương Cấm Thương Không nên không thể quấy rầy. Thế là Dịch An lại đau đầu hơn nữa. Nếu không gặp được đại sư thì còn nói gì đến chuyện khuyên bảo nữa. Mà đại sư lại yêu cầu hắn dùng tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị những tài liệu ghi trên danh sách này. Nếu lúc đại sư xuất quan mà không thấy tài liệu thì không hay chút nào. Vô luận như thế nào đi nữa thì Dịch An cũng không dám dễ dàng đắc tội với Tả Mạc lúc này. Cuối cùng Dịch An cũng quyết định, thôi mặc kệ, dù trời có sụp xuống đi nữa cũng chờ chết ngay đâu mà lo. Hiện giờ cứ phục vụ đại sư cho tốt mới là thượng sách. Kế tiếp hắn lập tức quay về vật hy đường rồi phân phó thuộc hạ chuẩn bị tài liệu. Thế gian chẳng có bức tường nào ngăn được gió. Dù sao vật hy đường vốn đang là tiêu điểm quan tâm của mọi người, nên nhất cử nhất động đều gây chú ý cho các thế lực khác. Do đó việc bọn họ đang chuẩn bị một lượng lớn tài liệu cũng không giấu được ai. Đại sư lại muốn luyện chế địa ma binh. Tin tức này được lan nhanh ra khắp nơi với một tốc độ khó tin. Liên tục phi hành suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Thiên Không Sa Ngư cũng dừng lại nghỉ ngơi một thời gian. Hành khách bên trong đã sớm khó thở đến nỗi không chịu được nữa, tức thì mọi người ào ạt như nước lũ lao nhanh ra bên ngoài để hít thở không khí trong lành. Đám thương nhân đã sớm chờ sẵn ở đó, lập tức bủa vây tới mời chào vô cùng nhiệt tình. Vì Thắng vẫn tỉnh bơ, len lỏi ra khỏi đám thương nhân đang bao vây xung quanh. Sau đó hắn men theo dòng người cẩn thận bám đuôi mấy người phía trước. Trên mặt hắn nhìn không ra chút biểu cảm nào, duy chỉ có cặp mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia hàn mang. Kiếm tù Côn Luân. Mấy người kia là Côn Luân kiếm tu. Quả thật Vi Thắng rất nhạy cảm lạ thường đối với việc phân biệt kiếm ý. Tuy rằng đám người đối phương che giấu rất kỹ, cơ hồ một chút dấu vết cũng khó thấy, nhưng bọn họ trăm triệu lần cũng không nghĩ tới có người đang dùng tâm cảnh để cảm nhận kiếm ý. Mới vừa nhận thấy trên người đối phương có kiếm ý của Côn Luân, thì trong lòng Vi Thắng lập tức nổi lên sát cơ. Thực lực của mấy người này sâu không tầm thường, ắt hẳn là nội môn đệ tử phái Côn Luân rồi. Có lẽ nội môn đệ tử của Côn Luân xuất hiện nơi đây hẳn là muốn tới Bất Chu Thành. Vậy mục tiêu bọn họ khẳng định có ảnh hưởng đến Tả Mạc sư đệ. Trước mắt, Vi Thắng kiềm chế sát ý trong lòng. Hắn tự nhủ cứ dò xét kỹ càng rồi tính sau. Chắc chắn, Côn Luân tuyệt đối sẽ không vì mấy món địa ma binh mà ra tay. Nhất định bọn họ có mục đích khác. Thật sự là một đám quê mùa. Chỉ mấy món địa ma binh mà đã khiến bọn họ kích động đến như vậy. Hoa San nhịn không được mà thốt ra với vẻ khinh bỉ. Bên trong xa ngư gì đâu mà đông người quá trời. Vừa hôi hám lại vừa oi bức. Chịu hết nổi rồi. Cận Nhiên nghe thế liền an ủi. Sư muội cố gắng chịu đựng thêm vài ngày nữa đi. Đợi sau khi chúng ta đến Bất Chu Thành rồi hội hợp với đám người từ sư thúc thì sẽ không phải vất vả như vậy nữa đâu. Vì sao đến giờ này mà đại sư huynh còn chưa tới? Khi Hoa San nhắc đến Lâm Khiêm thì trong mắt liền hiện ra vẻ ngưỡng mộ. Nếu đại sư huynh mà tới đây thì tốt biết mấy, đã lâu chưa gặp đại sư huynh. Trong lòng Cận Nhiên cười khổ, rõ ràng hắn thích Hoa San, nhưng Hoa San lại ngưỡng mộ đại sư huynh Lâm Khiêm. Đối với đại sư huynh mà nói, hắn khó lòng sinh ra tâm trạng đố kỵ được, bởi vì đại sư huynh cũng là thần tượng trong lòng hắn. Trong môn phái, cơ hồ một nửa nữ tu đều ngưỡng mộ đại sư huynh. Gã trung niên đại hán râu rậm đầy mặt bỗng nhiên mở miệng nói: "Đại sư huynh của các ngươi còn có việc khác cần ưu tiên cần giải quyết, hắn so với các ngươi còn khổ cực hơn nhiều." Hai người lập tức ngậm miệng. Đại hán này tên là Lôi Dịch, chính là sư thúc của bọn họ. Lôi Dịch sư thúc đã bước một chân vào phản hư. Nếu không phải nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu thì môn phái tuyệt đối sẽ không cho Lôi Dịch sư thúc đến đây. Chớ nhìn Cận Nhiên so với đám người Hoa San đều có tu vi nguyên anh mà lầm, quả thật thực lực của Lôi Dịch sư thúc còn mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều. Đại sư huynh có việc trọng yếu hơn nhiệm vụ lần này của chúng ta sao? Hoa San nhịn không được hỏi. Trong lòng Cận Nhiên cũng hơi hiếu kỳ, vì hắn biết rõ để hoàn thành nhiệm vụ lần này, môn phái đã xuất động ra 2 vị sư thúc phản hư kỳ, còn có thêm 7 vị chuẩn phản hư kỳ nữa. Tuy nhiên, từ tấm gương trước mắt, đoàn trưởng lão của Huyền Không Tự đã bị diệt sạch, nên bây giờ khiến cho phái Côn Luân không dám sơ suất đối với hành động lần này. Lôi Dịch nhìn nàng một cái, rồi lạnh lùng nói: "Ngươi quên môn quy rồi sao? Cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi mà cũng không biết sao?" Sắc mặt Hoa San thoáng chốc liền trắng bệch mà câm như hến. Cận Nhiên đứng bên cạnh cũng nghiêm sắc mặt lại. Bỗng nhiên, Lôi Dịch trợn mắt gầm lên: "Bằng hữu ở đằng sau đừng giả thần giả quỷ nữa, mau ra đi." Vi Thắng từ trong góc khuất mở miệng cười khổ. Hắn vốn rất thành kính với kiếm, hơn nữa qua việc thiết lập kiếm thệ lại càng thấm sâu vào tâm trí. Do đó khi nhìn thấy đám Côn Luân kiếm tu này thì trong lòng hắn liền hiện lên kiếm thệ. Theo đó, sát khí không tự chủ mà lộ cả ra ngoài. Dù sao đã bị đối phương phát hiện ra rồi, hắn cũng không cần phải ẩn thân nữa mà mang theo thanh huyết kiếm chậm rãi bước ra. Vi Thắng. Cận Nhiên vừa thấy rõ người đến là ai liền biến sắc, hắn thất thanh kinh hô lên. Hoa San nghe vậy cũng cực kỳ hoảng sợ, bởi vì trong danh sách truy nã do Côn Luân phát ra thì cái tên Vi Thắng này luôn xếp hạng đầu tiên. Hơn nữa danh tiếng của Vi Thắng đặc biệt vang dội trong những người trẻ tuổi, ngay cả đại sư huynh Lâm Khiêm đối với người này cũng vô cùng quý kỵ, nên khiến cho rất nhiều đệ tử trong phái không phục. Vô Không Kiếm Môn, đấy là môn phái ở nơi sơn dã hẻo lánh nào, chưa từng nghe qua. Nhưng vô luận là xuất phát từ úy kỵ hay lòng hiếu thắng, thì cái tên Vi Thắng này cũng đã rất nổi bật trong thâm tâm đám đệ tử trẻ tuổi ở Côn Luân. Lúc này, Lôi Dịch mới chậm rãi mở miệng. Nguyên lai người chính là Vi Thắng. Thần sắc hắn bằng lãnh, ánh mắt thoát ra vẻ xem thường như đang nhìn con kiến hôi vậy, sau đó hờ hững thốt ra: Nếu đã gặp nơi đây thì hiện tại chính là tử kỳ của ngươi rồi. Vi Thắng nghe vậy lập tức đưa thí thần huyết kiếm trong tay lên, trên khuôn mặt lộ ra hàm răng trắng sáng, cất cao giọng mà nói. Câu đó cũng là điều mà ta muốn nói đấy, các ngươi lên cả đi. Cận Nhiên và Hoa San đều ngớ ra, bọn họ không nghĩ đến Vi Thắng lại cuồng vọng như vậy. Trong mắt Lôi Dịch lóe sát khí rồi hừ lạnh. Không biết trời cao đất rộng. Cũng không thấy hắn lấy ra phi kiếm nào mà tức khắc biến chỉ thành kiếm, hướng Vi Thắng đâm tới. Duệt, duệt. Trong nháy mắt, vô số ngân sắc điện xà theo đầu ngón tay hắn quay cuồng hiện ra. Điện mang chói mắt khiến người khác nhất thời không thể nhìn thẳng vào. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, lôi điện đã đạt tới cường độ kinh khủng, khiến cho mặt đất dưới chân hắn tan biến thành tro bụi mà không chút tiếng động. Lôi! Theo một tiếng quát khẽ vang lên, quang mang liền tăng vọt, biến khoảng không trước mặt Vi Thắng thành một mảng trắng xóa. Từng đạo sấm sét ngoằn ngoèo không theo một quy tắc nào hết, lại to đùng như cánh tay, chợt bắn ra khỏi kiếm chỉ, tựa như xé rách không gian mà nhắm hướng thẳng tới Vi Thắng. Ầm! Tiếng lôi âm nặng nề, ầm ầm vang dội bao phủ lấy hai người. Thật sự không có gì nhanh hơn so với thiểm điện. Vi Thắng chưa kịp phản ứng, thì đạo lôi điện kiếm mang kia đã xuất hiện cách hắn chỉ còn một thước. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt thoát ra từ đạo kiếm mang này. Nếu như bị bắn trúng, chắc chắn bản thân mình sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt à? Ngay đúng lúc đứng ngay ranh giới giữa sinh và tử, bỗng nhiên đầu óc của Vi Thắng lại thanh tỉnh lạ thường. Thí thần huyết kiếm trong tay dường như cảm nhận được sự uy hiếp, liền tỏa ra địa huyết quang một cách mãnh liệt. Vi Thắng lập tức vung kiếm lên theo bản năng. Gần đây, cơ thể Vi Thắng đã sinh ra một chút thần lực. Ngay lúc này chút thần lực đó men theo linh lực toàn thân mà điên cuồng chảy vào trong thí thần huyết kiếm. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.